Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, đoán thiên phú. Trong dự liệu cùng ngoài ý liệu, kém một chữ, lại là chênh lệch rất rất nhiều. Phần Vân đang tự hỏi, 10 cái bất hủ cấp sinh linh, mình cùng Hoàng Kim Sư Tử, Bát Túc Ma Đao cùng nhau, đánh thắng được hay không? Ta có thể kiềm chế lại 3 cái. Hoàng Kim Sư Tử cho hắn tính toán 2 cái. Còn lại Bát Túc Ma Đao có thể chịu đựng được a? Phần Vân dung nhan xinh đẹp lên hiện đầy lo lắng. Cái này khiến bên cạnh Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh nhìn đến. Trong lòng cười lạnh, cái này chơi thoát đi. Muốn cùng ta Thủy Kỳ Lân tộc làm giao dịch, không phải dễ dàng như vậy. Ngay cả tính mạng đều có thể phải bồi thường đi vào. Nói đi, ở nơi nào, ta chuẩn bị truyền tống phù chú. Không sợ dùng không hết. Một tên dị tộc bất hủ cấp sinh linh đi tới. Con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Phần Vân. Nói, cái phương hướng này. Phần Vân cắn môi, dường như một cái không nơi nương tựa bất lực nữ hài. Bị một đám đại hán vây quanh. Không có cách nào tránh thoát chạy mất, bị hạn chế ở tự do cùng phản kháng năng lực. Nàng chỉ một cái phương hướng, chậm rãi nói, không bao lâu nơi này không gian bị xé nứt ra. Theo hai người đi đầu một bước dò đường, Phần Vân trung gian mới bước vào trong đó. Nữ tử này, cho ta, một tên bị Thủy Kỳ Lân trọng kim mời tới bất hủ cấp sinh linh nói. Có thể... Bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân gật đầu, song phương ngầm hiểu lẫn nhau cười nhạt một tiếng, bước vào sắp khép kín truyền tống thông đạo. Giờ này khắc này, Tần Thư đi qua nhiều lần truyền tống sau đó, cảm ứng được Phần Vân cách mình càng ngày càng gần, đoán được kế hoạch rất thành công. Chờ một chút, tại băng giao tộc thanh niên sắp kích hoạt tiếp theo lá phù chú lúc, hắn vội vàng ngăn lại. Kìm chân thời gian, làm sao vậy, muốn chạy trốn, băng giao tộc thiếu nữ nhìn sang, ánh mắt không tốt, dáng dấp của nàng tại Tần Thư xem ra, không giống như là đang tức giận, ngược lại có chút đáng yêu ý vị, không có đủ uy hiếp tính, không phải, mình a cứ như vậy đi qua, đánh thắng được đầu kia bất hủ cấp yêu thú à, không nhiều gọi điểm bất hủ cấp cường giả. Tần Thư tùy tiện muốn cái lý do, có thể kéo dài bao lâu thì bao lâu. Ha ha, băng giao tộc thiếu nữ cười đắc ý, ta ca chính là tộc ta mạnh nhất bất hủ cấp cường giả. Có thể một chọi bốn, không nhọc người lo lắng những thứ này, một mực dẫn đường là được rồi. Lợi hại như vậy, thật hay giả? Tần Thư ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên, ta ca là loại kia rất đặc biệt. Thiên phú so tộc nhân khác nhiều hơn một loại. Lợi hại đi. Lợi hại lợi hại. Cái gì thiên phú a? Ngươi đoán a? Đoán không được đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường. Băng giao tộc thiếu nữ trước một giây cười hì hì. Một giây sau sắc mặt lạnh xuống đến. Lòng bàn tay có băng hàn tràn ngập. Tựa hồ là đang uy hiếp. Bởi vì nàng nhìn thấy cách đó không xa ca ca hơi không kiên nhẫn. Đoán, cái này còn không dễ dàng. Tần Thư thì thào, đã sớm tại vừa mới. Hiểu rõ hai người tất cả tin tức. Bao quát thiên phú chờ. Băng giao thuộc tính, băng chủng tộc, băng giao tộc cấp bậc. Bất hủ cấp thiên phú. Tuyệt đối đóng băng, hàn vụ, bão tuyết, đóng băng không gian. Giới thiệu, cường đại thần thú tộc quần một loại, băng sủng nhi, vui băng ghét nóng, hai người so sánh thiên phú sau đó, biết được ra đối phương nhiều thiên phú, đến tột cùng là cái gì, ta đoán là đóng băng linh hồn, Tần Thư cố ý nói sai, không đúng, băng giao tộc thiếu nữ lắc đầu, vung tay một đoàn hàn khí rơi dưới chân hắn, trong nháy mắt lên băng xương. Đây là tại thúc giục hắn nhanh điểm. Tần Thư một bộ không quan trọng đi tới. Chỉ có thể lần sau lại nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Ta đoán là đóng băng khắp nơi. Không đúng, phù chú bị kích hoạt, không gian bị xé nứt, đóng băng thế giới, này thiên phú vĩnh hằng cấp đều làm không được. Hai người nói chuyện ở giữa, không hẹn mà cùng thực sự nhập không gian thông đạo, chẳng lẽ là đóng băng không gian? Lần này Tần Thư nói ra chân tướng. Không, hả, ngươi làm sao? Băng giao tộc thiếu nữ lời còn chưa nói hết, thì biến mất ở trong đường hầm. Còn chưa bước vào băng giao tộc nam tử nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, bởi vì nên hắn đoán mò chúng. Tùy cơ cũng bước vào truyền tống trong thông đạo. Ba người sau khi rời đi, không đến 10 cái hô hấp thời gian, ở vào nơi này bên ngoài mấy cây số, có không gian thông đạo mở ra, mười mấy đầu bất hủ cấp sinh linh đi tới, nhanh đến, lần tiếp theo truyền tống đoán chừng liền có thể đối lên bọn họ. Phần Vân rất xoắn suýt, không biết là dẫn sói vào nhà, vẫn là mang dê vào miệng cọp. Rất tốt, một tên bất hủ cấp thủy kỳ lân tộc nhân nói, kích hoạt lên một chương truyền tống phù chú. Mọi người lần nữa biến mất ở trong đường hầm. Băng giao tộc thiếu nữ nhìn chằm chằm Tần Thư ánh mắt là lạ. Nàng không nghĩ tới người này vậy mà đoán được. Ca ca thêm ra tới thiên phú, lại là đóng băng không gian. Cái này một thiên phú phi thường cường đại, có thể đem nhất định phạm vi toàn bộ sinh linh đều ngắn ngủi đóng băng. Mà bản thân hắn thì có thể hành động mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Chờ một chút, gặp người này lại muốn kích hoạt truyền tống phù chú. Tần Thư vội vàng ngăn lại. Thì thế nào, lề mà lề mề, lại nghĩ đến chạy trốn. Băng giao thiếu nữ hai tay chống nạnh, rất là không khách khí đi tới. Các người có cảm giác hay không đến một cỗ cường đại khí tức chính đang áp sát? Tần Thư rất nghiêm túc, vì trì hoãn thời gian, cũng là cầm nát tâm. Hắn cảm nhận được Phần Vân cách mình càng ngày càng gần. Sắp đến, nghe vậy, băng giao hai người an tĩnh, cảm thụ được cái gọi là lực lượng cường đại. Hô, vùng đất này trong nháy mắt băng hàn bao phủ, mặt đất bốc lên xương trắng. Băng giao thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này thật sự là nhiều chuyện, từ đâu tới lực lượng cường đại, nàng dự định động thủ, cho chút giáo huấn, để người này im miệng. Thế mà sau một khắc, cách nơi này mấy ngàn mét khu vực, có truyền tống ba động xuất hiện, bất hủ cấp khí tức một đạo tiếp lấy một đạo, đồng thời tựa hồ phát hiện bọn họ, trong chớp mắt đã đến. Tần Thư thấy được Phần Vân, nàng chính bị một đám đại hán vây vào giữa, một bộ rất thấp thỏm bộ dáng. Băng giao tộc thanh niên sắc mặt nghiêm túc, băng hàn chi lực tràn ngập ra, nhìn chằm chằm đến khách không mời mà đến. Thủy kỳ lân tộc, các ngươi làm cái gì? Tại chúng ta địa bàn lấy đi chúng ta muốn đồ vật, coi là liền muốn như thế đi rồi. Một người lúc nói chuyện, người bên cạnh bố trí tốt hết thảy, ngăn cản bất luận cái gì truyền tống vào được, bảo đảm đối phương chạy không thoát. Bá một chút, băng giao tộc hai huynh muội cùng nhau quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thư. Tần Thư tranh thủ thời gian phủ nhận, ta thế nào biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn ta, đối với không gian đóng kết thiên phú, hắn tạm thời nghĩ không ra phương án ứng đối. Bất quá Hoàng Tuyền thủy mắt địa điểm ngụy trang vẫn còn. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không đối với mình làm cái gì. Hắn nhưng là trải nghiệm qua tử vong tư vị, không có có đầy đủ tự tin, sẽ không mạo hiểm đi thể nghiệm một lần cuối cùng tử vong. Song phương rằng co, lúc này Phần Vân chuyển bước, dự định không tham dự. Sau một khắc, bờ vai của nàng bị một cái thô giáp đại thủ án lấy. Đó là một cái rất to con nam nhân, đỉnh đầu bao quát trước sau đều có sừng dài, bản thể là một đầu cao mấy ngàn thước cự thú, bất hủ cấp, tại vị trí khu vực rất nổi danh. Muốn đi nơi nào? Vừa mới ta thế nhưng là sớm đem ngươi dự định muốn đi qua, không phải vậy đẹp mắt như vậy túi ra lãng phí một cách vô ích. Phần Vân hai con mắt hừng hực, bộc phát ra hào quang màu đỏ. Oanh, vùng đất này trong nháy mắt biến thành biển lửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.